Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 6, cướp đoạt siêu thị, chương 6, cướp đoạt siêu thị, tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu từ trường học ký túc xá sau khi ra ngoài. Hai cân liền chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Đoạn Thu đi ở phía trước quan sát bốn phía. Nếu như có tang thi xuất hiện hắn ngay lập tức sẽ từ trong không gian giới chỉ lấy ra hợp kim. Trường kiếm chiến đấu, mà phía sau thì lại theo Nhạc Chính Lăng Hương. Bất cứ lúc nào chuẩn bị dùng phép thuật cung đến trợ giúp. Trải qua đơn giản quen thuộc nàng đã sẽ sử dụng. Hai người mục tiêu là ngày hôm qua đám người kia siêu thị. Đoạn Thu có thể không tin dựa vào mấy chục người cùng một chiếc xe tải có thể mang đi một siêu. Thị đồ ăn, đương nhiên trừ phi bọn họ có nhẫn không gian thứ này. Nếu như có xem như là Đoạn Thu xui xẻo, siêu thị trước cửa một chỗ tang thi thể, những thi thể này sẽ theo thời gian mục nát hoặc là trở thành biến dị thú đồ ăn. Thông qua Nhạc Chính Lăng Hương với cái thế giới này hiểu rõ. Đoạn Thu lần thứ hai hiểu rõ đến rất nhiều không biết đồ vật. Tỉ như từ cấp 2 tang thi bắt đầu của bọn họ bên trong liền sẽ sinh ra một tinh thể. Loại này tinh thể mặc kệ là đối với nhân loại vẫn là biến dị thú đều là thứ tốt. Tinh thể bên trong ẩn chứa năng lượng, chỉ có cùng Nhạc Chính Lăng Hương như thế thức tỉnh quá người mới có thể sử dụng. Tuy rằng không biết thức tỉnh tỷ lệ, thế nhưng sống 3 tháng Nhạc Chính Lăng Hương đại khái cũng coi như đi ra. Trong 100 người cũng chưa chắc sẽ thức tỉnh một người có năng lực. Một đạo hàn quang từ Đoạn Thu bên cạnh bay qua, trực tiếp trúng đích một con phát hiện hai người hành động tang thi đầu. Thuấn sát, hiện tại Nhạc Chính Lăng Hương có thể là phi thường lợi hại. Toàn thể tình huống tăng lên 5 lần, đây chính là toàn diện tăng lên, ở thêm vào phép thuật cung ở tay, rất dễ dàng liền có thể giải quyết 50 mét bên trong tang thi. Phi thường ung dung liền đi tiến vào siêu thị cửa lớn. Nếu như trước Đoạn Thu vẫn là một người thời điểm tuyệt đối không có thoải mái như vậy. Phía trước chỗ ngoặt có một con tang thi, bên phải có hai con người cẩn thận một chút dựa vào năng lực cảm nhận Nhạc Chính Lăng Hương nói. Cho trong siêu thị tang thi phân bộ, không cần phải nói Đoạn Thu vọt thẳng quá khứ 2-3 lần liền giết chết này vài con tang thi. Năng lực cảm nhận thật biến thái hầu như cùng radar như thế. Dựa theo Nhạc Chính Lăng Hương lời giải thích trừ phi là mạnh mẽ tới trình độ nhất định quái vật. Hoặc là nhân loại, không phải vậy đều sẽ bị nàng nhận biết được. Có nhẫn không gian tồn tại rất nhanh trong siêu thị thứ hữu dụng toàn bộ bị Đoạn Thu càn quét xong. Xuôi, có điều nhẫn không gian mới vẻn vẹn chứa đựng không tới ngũ mét vuông. Nhà này siêu thị cũng coi như là đại siêu thị, lầu 1 là thực phẩm khu, lầu 2 là quần áo khu, thực phẩm khu sớm đã bị người càn quét gần đủ rồi. Huống hồ đã qua một tháng có thể làm cho Đoạn Thu chứa đựng ngũ mét vuông đã không sai. Nếu là đại siêu thị nhất định sẽ có nhà kho tồn tại. Cùng Nhạc Chính Lăng Hương nói chuyện hai người liền quyết định đi nhà kho lượn một vòng. Dựa vào cảm ứng rất nhanh sẽ tìm tới nhà kho vị trí. Dĩ nhiên là ở lòng đất, có điều căn cứ Nhạc Chính Lăng Hương cảm ứng trong kho hàng có vài chỉ mạnh mẽ tang thi tồn tại. Không biết là cấp bậc gì, thế nhưng khẳng định không phải phổ thông tang thi. Suy nghĩ một trận, Đoạn Thu vẫn là quyết định đi giết chết này vài con tang thi. Bởi vì nơi này là tận thế. Hơn nữa còn là cái có đẳng cấp tồn tại cùng game gần như tận thế. Điều này cũng làm cho tạo thành không cường đại, sẽ bị đào thải tình hình. Huống hồ cao cấp tang thi tuôn ra item tỷ lệ khá lớn. Hơn nữa còn có tinh hạch tồn tại, như vậy khiến người ta không thể không đi giết chết bọn họ. Hai người đi tới lòng đất nhà kho Nhạc Chính Lăng Hương lập tức nói rằng. Phía trước chỗ ngoặt có một con. Mặt khác 3 con không ở chung quanh đây, có điều đều ở ngươi bên phải, 2 con cùng nhau, mặt khác 1 con đang thong thả di động, không cần nàng nói Đoạn Thu cũng cảm giác được phía. Trước chỗ ngoặt truyền đến tiếng gầm nhẹ, trực tiếp cầm trong tay trường kiếm cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Còn chưa tới 20 mét con nào tang thi liền phát hiện Đoạn Thu. Màu đỏ tươi con mắt trong nháy mắt xuất hiện, sau đó liền hướng về hắn đánh tới. Ngay ở con mắt màu đỏ xuất hiện một giây sau, vẫn hào quang màu xanh lam liền bay về phía tang thi. Trực tiếp trúng đích ở trong hai mắt hống. Không nghĩ tới mũi tên này dĩ nhiên không có giết chết nó. Cũng khó trách, nơi này là lòng đất nhà kho cũng không có ánh mặt trời chiếu địa phương. Vì lẽ đó tang thi không có bị suy yếu, trái lại là trạng thái mạnh nhất. Huống hồ hai người vẻn vẹn dựa vào nhà kho bốn phía cửa sổ sát đất cung cấp chiếu sáng quan sát. Tình huống không tốt, mặt khác ba con tang thi lại đây, không cần Nhạc Chính Lăng Hương nói. Đoạn Thu cũng nghe được trong kho hàng mấy tiếng gầm nhẹ. Lập tức xông tới hướng về bị phép thuật cung tên đánh trúng đầu trên đất dãy ruộng tang thi một cái. Trọng chém đi xa xa mấy đạo bóng đen hướng về Nhạc Chính Lăng Hương nhanh chóng vọt tới. Căn cứ phán đoán ít nhất đều là cấp một tang thi. Ở này tối tăm địa phương Nhạc Chính Lăng Hương cung tên rất khó đánh trúng. Hơn nữa tang thi đang di động chung cũng rất khó đánh trúng. Hợp kim trường kiếm trên bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ. Sóng nhiệt phả vào mặt sợ đến Nhạc Chính Lăng Hương còn tưởng rằng phát sinh cái gì. Nhưng nhìn đến Đoạn Thu sau liền an tâm đi. Không có cách nào theo hắn sau đó mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ phát hiện một ít chuyện mới lạ. Cái này cũng là một loại phép thuật sử dụng kỹ xảo. Dùng nhiệt độ cao hỏa diễm bám vào ở hợp kim trường kiếm trên. Có thể tăng cao lực công kích, nhưng là phi thường tiêu hao ma lực, lấy Đoạn Thu hiện tại năng lượng nhiều nhất kiên trì 5 phút đồng hồ. Hỏa diễm xuất hiện để vài con sông lại tang thi một trận. Hiển nhiên bị sợ rồi, dù sao tang thi vẫn tương đối sợ tia sáng. Hỏa diễm kiếm khí chạm, kiếm khí màu đỏ bay thẳng đến một con tang thi bay đi. Tiếp theo tang thi liền bị đánh trúng. Cả người đều thiêu đốt lửa dãy ruộng mấy lần liền chết đi. Hống, còn lại hai con tang thi xem thấy tình cảnh này cũng không có chạy trốn. Mà là từ bỏ Nhạc Chính Lăng Hương bay thẳng đến Đoạn Thu nhào tới. Cũng còn tốt có trước trong game kỹ xảo. Rất dễ dàng liền né tránh tang thi lợi trào. Này so với, tỷ đấu, tránh né trong game kẻ địch trường kiếm muốn đơn giản nhiều lắm. Hỏa diễm trường kiếm không chém mấy lần liền đem một con tang thi đầu cho phê bay ra ngoài. Tiếp theo một cái kiếm khí chạm giải quyết cuối cùng một con tang thi. Mệt mỏi quá, thở hổn hển một cái tay đỡ đầu tựa ở nhà kho trụ từ. Cây cột, bên cạnh nghỉ ngơi, không có cách nào mặc kệ là kỹ xảo sử dụng vẫn là kiếm khí phép thuật. Đều tiêu hao chính là thể lực. Huống hồ phép thuật tiêu hao vẫn là lực lượng tinh thần. Xem ra phải nghĩ biện pháp tăng cường tự thân mới được. Đoạn Thu đem mục tiêu đặt ở tang trong thi thể tinh hạch trên. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh nhất tăng cường thực lực. Ngươi không sao chứ? Nhạc Chính Lăng Hương mau mau chạy tới căng thẳng nhìn Đoạn Thu. Phải biết hiện tại nàng hết thảy đều là Đoạn Thu dành cho. Hơn nữa không có Đoạn Thu nàng thật không biết muốn sống sót bằng cách nào. Từ nàng tỉnh rồi phía sau Đoạn Thu có thể nói liền nàng sống tiếp niềm tin. Ta không có chuyện gì, không cần lo lắng, chỉ là có chút mệt mỏi. Ngươi đi xem đều bảo xảy ra điều gì, Đoạn Thu khẽ mỉm cười. Không nghĩ tới tận thế bên trong còn có một tên cực phẩm mỹ nữ bồi tiếp chính mình. Cuộc sống này nói thế nào thật a, rất nhanh Nhạc Chính Lăng Hương liền đem bốn con cấp một tang thi. Tuôn ra đồ vật cho cầm tới, một viên hắc ám tệ, một đôi vòng tai, cùng bình nhỏ màu xanh lục thuốc. Chính ngươi xem đi, Nhạc Chính Lăng Hương đem đồ vật đưa tới. Tiếp nhận những món đồ này sau Đoạn Thu liền biết rồi chúng nó có chỗ lợi gì. Bởi vì thế giới quy tắc nguyên nhân. Hết thảy quái vật tuôn ra item đều là có nhất định thuộc tính. Mà những này thuộc tính chỉ có tiếp xúc mới có thể biết. Hắc ám tệ liền không cần phải nói trực tiếp thu vào trong không gian giới chỉ. Tật phong vòng tai, trang phục, tăng cường 5% tốc độ di động, vòng tay mang cho ngươi đi, tăng cường tốc độ di động đây. Nói xong Đoạn Thu cho đem Nguyệt Nha hình dạng màu trắng vòng tay đưa cho Nhạc Chính Lăng Hương. Nhạc Chính Lăng Hương cũng không có từ chối mà là thẹn thùng đeo vào lỗ tai. Rét bệnh độc thuốc biến đổi gen, nhìn trong đầu xuất hiện tin tức Đoạn Thu xoắn suýt, vật này đến tột cùng có tác dụng đâu, ồ, chủ nhân, đem vật này bỏ vào trong không gian giới chỉ để ta xem một chút, bỗng nhiên Tiểu Cầm âm thanh xuất hiện ở trong đầu của hắn, ngược lại cũng không cái gì dùng Đoạn Thu liền trực tiếp bỏ vào trong không gian giới chỉ. Đoạn Thu có thể cảm giác được, đặt ở trong không gian giới chỉ thuốc trong nháy mắt liền biến mất rồi. Mấy chục giây sau xuất hiện lần nữa, sau đó liền nghe thấy Tiểu Cầm nói rằng, chủ nhân ngươi còn nhớ hối đoái hệ thống có thể hợp thành cùng chế tạo một vài thứ sao cái này. Thuốc nếu như ngươi có 100 điểm năng lượng, có thể chế tạo trở thành cường hóa gen thuốc, hơn nữa không có tác dụng phụ, như thế lợi hại. Đoạn Thu nghe xong vui vẻ có điều lập tức liền từ bỏ. Là không sai, nhưng là hiện tại ta không có năng lượng, cùng có năng lượng nói sau đi. Hết chương.